Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, Mỹ Thực Dụ. Đúng đúng, khẳng định là đắc tội Nguyên Thông giáo sợ bị bọn hắn trả thù. Sở dĩ, muốn tới đây mượn công chúa chi danh hù dọa người. Triệu Mỹ Hà nói, đây chính là ta không gặp hắn nguyên nhân. Niệm Khinh Ảnh hừ nói, cự tuyệt. Vừa vào ở Thiên Hải Vườn, Triệu Cô Độc vội vàng vào nói, quá không nể mặt mũi. Chúa công, chúng ta đánh vào cái kia phá cung đi để Niệm Khinh Ảnh nhìn một cái. Đồng Tam lập tức giận dữ, không đánh được. Triệu Tinh Thần lắc đầu, đánh như thế nào không được, Niệm Khinh Ảnh có 3 đầu 6 tay. Đồng Tam hừ nói, ta nhìn không thấu Thiên Hà Cung. Triệu Tinh Thần nói, nhìn không đi vào. Đồng Tam hung hăng cho chẹn họng một cái, nói, nguyên thần của ngươi như thế cường đại còn nhìn không thấu. Mà lại, ngươi còn có một số đặc biệt pháp môn. Xem ra, cái này Thiên Hà Cung còn có chút địa vị, nhất định muốn gặp đến nàng. Triệu Tinh Thần nói, nhìn Lệnh Vô Tùng một chút, nói, Vô Tùng, ngươi có biện pháp gì tốt? Cầu hôn ngày ổn định ở 7 ngày sau. Hình như, còn có mấy nhà cũng là như thế. Bên kia vừa đầu bái thiếp cho Triệu Chấn Dương. Triệu gia trả lời chắc chắn. Bất quá, Hải Huyền còn không có bái kiến Triệu Mỹ Hà. Triệu Mỹ Hà đã bồi tiếp Niệm Khinh Ảnh. Nếu như có thể nhìn thấy Niệm Khinh Ảnh, có lẽ liền có thể nhìn thấy Triệu Mỹ Hà. Hải Huyền cũng đã nói, tuy nói là ứng sư tôn yêu cầu đến cửa cầu hôn, nhưng là, hắn cũng muốn gặp thấy Triệu Mỹ Hà. Bằng không thì, nếu như không hợp nhãn, hắn có ý định khác. Lệnh Vô Tùng nói, nghe nói Niệm Khinh Ảnh cách mỗi 10 năm đều sẽ tổ chức một giới Thiên Hà sẽ lấy nhấm nháp mỹ thực vì chủ, mà Niệm Khinh Ảnh đối với mỹ thực rất có nghiên cứu. Mỗi một giới đều có một ít mới đồ ăn lên bàn, khiến những bá chủ kia, danh gia nhóm ăn đến nước bọt chảy ròng, vì tranh đến một tấm Thiên Hà Cung mời thiếp. Rất nhiều danh gia đều mau đánh vỡ đầu. Đây đều là ta vừa rồi khắp nơi đi vòng vo một vòng sau nghe được. Triệu Cô Độc nói, dạng này à, vậy thì có biện pháp. Triệu Tinh Thần cười, Thiên Thần Không Gian lần trước hối đoái thường có kèm theo đưa 100 cuộn Lệ Phổ Khoai Sọ cùng phối phương. Cái này ý tứ đương ra thế nhưng là tiến cung cấp hoàng gia cống phẩm. Cũng không biết được là vị tiên gia nào thủ đoạn cải tiến một cái. Ăn đến Triệu Tinh Thần đều kém chút nuốt đầu lưỡi. Vô Tùng, đem cái này, Lệ Phổ Khoai Sọ, cho Tiên Dương ra ngoài. Triệu Tinh Thần đem ra. Ta trước nếm thử. Đồng Tam đoạt lấy, bắt đầu ăn. Không lâu, quét sạch sành xanh, nước miếng tung bay liên tục gật đầu nói. Ăn ngon, dùng cái này đi dụ hoặc Niệm Khinh Ảnh ngược lại là cái biện pháp tốt. Muốn Tiên Dương ra ngoài, liền muốn nhằm vào Thiên Hà Cung mới có thể nhanh chóng truyền đến Niệm Khinh Ảnh trong tai. Lệnh Vô Tùng cũng nếm nếm, gật đầu nói, bày nàng cung trước cửa đi, gọi cái giá trên trời ra hút người nhãn cầu. Triệu Tinh Thần nói, ta vậy thì đi làm. Lệnh Vô Tùng nhẹ gật đầu. Công chúa, cửa có người dụng ý khó dò. Vi Linh bĩu môi trở về đưa tin. Vi Linh tỷ, người nào? Muốn làm cái gì? Triệu Mỹ Hà cười hỏi. Mấy cái người xa lạ đang bán mỹ thực, một bàn cái gì Lệ Phổ Khoai Sọ liền muốn 1000 viên hạ phẩm linh thạch, còn nói ăn không ngon không lấy tiền, thậm chí còn nói khoác nói so chúng ta trong cung làm Thiên Hà Yến lên bất luận cái gì một món ăn đều ngon. Vi Linh nói, ha ha, hạng già áo túi cơm, muốn mượn chúng ta Thiên Hà Yến chơi chút mánh lới. Ngươi để ý đến bọn họ làm gì sao? Niệm Khinh Ảnh một mặt cười nhạt cười. Không phải, cái kia đồ ăn còn ăn ngon thật. Vi Linh lắc đầu, ngươi nếm qua à nha? Thật cam lòng a, một bàn 10000 linh thạch ngươi đều mua. Triệu Mỹ Hà kinh ngạc, nhìn xem Vi Linh, không phải ta, là Tống gia tiểu nhi tử Tống Phương Tiêu nếm qua. Lúc ấy hắn đoán chừng là nghĩ giữ nhóm người kia chàng tử. Sở dĩ gọi thủ hạ A Thủy nếm thử một miếng. Nào ngờ tới A Thủy ăn một lần liền thu lại không được tay. Một bên ăn một bên còn kêu to ăn ngon. Tống Phương Tiêu xem xét, tức điên lên, một bàn tay đem A Thủy đập đến quẳng nằm sấp trên mặt đất. Mà cái kia mâm đồ ăn cũng lăn xuống tại đất. Bất quá, A Thủy thế mà nhặt lên trên mặt đất bẩn thỉu khoai sọ tiếp tục ăn. Một bên ăn một bên còn chảy nước miếng. Về sau Tống Phương Tiêu khẳng định mua một bàn chính mình. Tự mình nhấm nháp, Triệu Mỹ Hà nói. Đúng đúng, chính là như vậy. Muốn biết, A Thủy tuy nói không phải chủ tử, nhưng tại Tống gia cũng tương đương có địa vị. Hắn như thế tướng ăn, người khác không thử một cái đều xin lỗi chính mình. Tống Phương Tiêu mua một bàn, ăn một lần cũng thu lại không được miệng. Ăn xong còn muốn một ván nữa. Bất quá, nhóm người kia không bán. Nói là một nhà chỉ có thể một bàn. Vi Linh nói, người chỉ sợ cũng hưởng qua đi. Niệm Khinh Ảnh nhẹ nhàng ngắm Vi Linh một chút cười nói. Vi Linh mặt đỏ lên. Gật đầu nói, ta lúc ấy có khí. Sở dĩ gọi người đi vụng trộm mua một bàn. Ăn có không ngon hay không ăn? Triệu Mỹ Hà một mặt hưng phấn hỏi. Ăn ngon, Vi Linh gật đầu nói. Ta cũng đi mua một bàn nếm thử. Triệu Mỹ Hà nói, hưng phấn giao đãi hạ nhân đi ra. Người kia là có chút vấn đề. Nếu như nói vì mượn chúng ta tên tuổi kiếm tiền, có thể vì cái gì lại không lượng lớn bán. Niệm Khinh Ảnh nói, không phải là nhằm vào chúng ta mà đến. Triệu Mỹ Hà nói, đem Lệ Phổ khoai sọ làm một bàn tiến đến để ta nếm thử. Niệm Khinh Ảnh hừ nói, tốt, ta tự mình đi. Vi Linh gật đầu, vội vàng mà đi. Chỉ chốc lát sau, thở phì phì trở về. Quá khinh người, người kia lại chơi cái gì? Niệm Khinh Ảnh hình như tới điểm hứng thú. Không bán, thu quán muốn đi. Vi Linh nói, người không có sáng minh thân phận sao? Triệu Mỹ Hà hỏi, sáng lên, nghĩ không ra người kia vẫn là không bán. Mà lại, nói là nghĩ nhấm nháp cũng được. Gọi công chúa mình tới thiên thượng nhân gian đi. Vi Linh nói, quá phách lối, tuyệt đối là nhằm vào công chúa mà đến rồi. Ta đi nhìn một cái, xem bọn hắn có dám hay không không cho ta Triệu ra mặt mũi. Triệu Mỹ Hà đứng lên, thở phì phò liền hướng bên ngoài đi. Hà muội, chúng ta cùng đi. Vi Linh mau nói, mua có thể, không cho phép ức hiếp người khác. Niệm Khinh Ảnh nói, biết. Triệu Mỹ Hà cùng Vi Linh đều gật đầu, vội vàng mà đi. Ha ha, cá quả nhiên mắc câu rồi. Tây Môn Vô Kiếm đến báo. Lệnh Vô Tùng sau khi nghe một sờ cằm, cười, không biết được tới là ai. Một cái là Vi Linh, tựa như là Thiên Hà Cung tổng quản, ngoài ra còn có mấy cái nha đầu. Tây Môn Vô Kiếm nói, chúa công, muốn hay không gặp các nàng? Lệnh Vô Tùng hỏi. Mang vào, Triệu Tinh Thần nói. Không lâu, Vi Linh một đám đi vào đường tới. Xem xét Triệu cô độc, lập tức kinh ngạc, nói, là ngươi, đích thật là ta. Triệu cô độc nhạt định nhẹ gật đầu. Bởi vì, ném thiếp thời gian lưu lại hình ảnh cho các nàng nhận ra. Là các ngươi Hạo Thiên Tông tại chơi trò lừa bịp a. Triệu Mỹ Hà thở phì phì nói. Chơi, cô nương. Lời này chúng ta nghe không hiểu. Lệnh Vô Tùng lắc đầu. Không phải chơi là cái gì? Các ngươi ném thiếp thăm viếng công chúa. Công chúa lười nhác để ý đến ngươi nhóm. Kết quả, các ngươi lại nghĩ ra cái này quỷ trò lừa bịp tới. Còn không phải nghĩ dẫn công chúa đến thấy các ngươi. Triệu Mỹ Hà hừ nói. Nhà đầu, ngươi là ai? Đồng Tam hừ nói. Triệu Mỹ Hà, làm sao? Tại Thiên Hải. Các ngươi chẳng lẽ còn không cho ta Triệu ra mặt mũi? Triệu Mỹ Hà ngửa đầu lên. Một mặt cao điệu nhìn xem ngồi tại chủ vị bên trên Triệu Tinh Thần. Người chính là Triệu cô nương. Lệnh Hải Huyền nghe xong, lập tức kinh ngạc, có ý tứ gì? Ta Triệu Mỹ Hà thường xuyên tại Thiên Hải du lịch. Ai không biết ta? Chẳng lẽ ta liền không thể đi ra sao? Triệu Mỹ Hà hừ nói. Đó cũng không phải. Ha ha, Triệu cô nương muốn nhấm nháp, ta có thể thỉnh cầu công tử đưa nhà các ngươi một bàn. Lệnh Hải Huyền cười nói, ta Triệu gia chưa từng ăn không đồ của người khác. Đây là 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, Triệu Mỹ Hà đã sớm chuẩn bị, đem túi không gian đặt tại bàn bên trên. Ha ha ha, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Triệu Tinh Thần phá lên cười. Vị này hẳn là Hạo Thiên Tông trưởng môn Triệu trưởng môn. Ngươi cười cái gì? Vi Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần nói. Vi Tổng Quản, vị này ngươi khẳng định không biết. Triệu Tinh Thần thu liễm cười. Một chỉ lệnh vô tùng nói. Ta biết biết hắn làm gì. Hắn có tư cách gì muốn để ta biết? Vi Linh một mặt kiều bì nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.